Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, sắp hiện ra thị giác thịnh yến. Phòng y vụ, tranh tiểu hàm hai tỷ đệ qua một hồi lâu vừa rồi đình chỉ thút thít. Buông tay ra, tranh tiểu phi nhìn lấy tranh tiểu hàm vẻ mặt thành thật hỏi. Tỷ, người cái nào đến nhiều tiền như vậy mua điện thoại di động cùng y phục? Là Lam Phong ca cho ngươi à? Ngươi cùng hắn đến là quan hệ như thế nào? Lam Phong là một người tốt, nhiều lần đều giúp ta. Nếu không phải hắn lời nói, ta sớm đã bị khai trừ ước vạn công ty. Tranh tiểu hàm lâm vào nhớ lại, gặp đến Lam Phong về sau chỗ chuyện phát sinh từng chút địa giảng thuật đi ra. Khi nghe xong tranh tiểu hàm giảng thuật, tranh tiểu phi một mặt mà chấn động. Tỷ, Lam Phong ca hắn lợi hại như vậy. Có đôi khi ta cảm thấy hắn cũng là trà trộn tại nhân gian siêu phàm. Tranh tiểu hàm gật gật đầu. Tỷ, Lam Phong ca trợ giúp chúng ta đều muốn vững vàng ghi ở trong lòng. Chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo mà báo đáp hắn. Chấm ngoặc kép, tranh tiểu phi thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta biết, cho nên người cũng đừng lo lắng tỷ tỷ. Biết không, tỷ tỷ hiện tại thế nhưng là ước vạn tiêu thụ tổ một chính thức viên công. Một tháng tiền lương rất cao a, cho nên ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy. Tranh tiểu hàm cha cha khóe mắt nước mắt, xinh xắn nói, ta biết, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo sách. Tranh tiểu phi dùng lực gật đầu, tốt, tỷ, không sai biệt lắm cũng nên đi, nhớ kỹ ta lời nói. Tranh tiểu hàm đứng người lên móc ra một tờ giấy cha cha tranh tiểu phi trên. Mặt nước mắt, tỷ. Ta dài phong văn học, vạn vạn vạn, CF vạn nét cùng ngươi cùng đi ra. Tranh tiểu phi gật gật đầu. Hai người các ngươi tỷ đệ nhanh như vậy liền ôn chuyện xong. Nhìn lấy này đi tới tranh tiểu hàm theo tranh tiểu phi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Lam Phong ca, cảm ơn ngươi đối tỷ tỷ của ta chiếu cố. Tranh tiểu phi đi đến Lam Phong trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Hảo hảo báo đáp ngươi. Hảo tiểu tử, ta chờ. Hy vọng ngươi đừng quên chính mình hứa hẹn. Lam Phong cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ tranh tiểu phi bả vai. Sau đó, ba người lại phiếm vài câu. Lam Phong cùng tranh tiểu hàm liền rời đi Tô Hải Đại học. Ngồi tại xe buýt ghế sau vị bên trên. Lam Phong nhìn lấy bên cạnh cúi đầu trầm mặc không nói tranh tiểu hàm. Xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, tranh tiểu hàm, có cái tốt đệ đệ a, về sau tuyệt đối là một cái có tiền đồ tiểu hòa tử. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói, tranh tiểu hàm hai con mắt bên trong nhất thời sáng lên ngôi sao nhỏ. Đối với Lam Phong lời nói nàng thế nhưng là 100% tin tưởng. Đương nhiên là thật, Lam Phong vừa cười vừa nói. Mặc kệ là tranh tiểu phi tính cách vẫn là phẩm tính, đều bị Lam Phong phi thường hài lòng. Đời này của hắn quen biết bao người, gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng người, nhãn quang tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ cần tranh tiểu phi một mực duy trì hiện tại cái này một trái tim, về sau tuyệt đối là một nhân tài, có một fan thuộc về mình thành tựu, vậy thì thật là quá tốt. Lam Phong nói đệ đệ ta về sau sẽ có tiền đồ. Vậy hắn nhất định sẽ có tiền đồ. Nhìn ra được, tranh tiểu hàm tiểu nha đầu này giờ phút này rất vui vẻ. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến trạm xuống xe. Tranh tiểu hàm nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 5 giờ chiều. Lại nhìn xem một bên Lam Phong, tranh tiểu hàm do dự một chút sau đó nói. Lam Phong, muốn không buổi tối ta mời ngươi đến ta nơi đó đi ăn cơm. Tốt. Lam Phong cười gật gật đầu. Thế nhưng là, ngay lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại ở thời điểm này chấn động. Xem xét dãy số, lại là Nhược Thanh Nhã cô nàng kia đánh tới. Uy, Thanh Nhã, bây giờ nghĩ lên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Lam Phong, người hiện tại ở đâu? Có thời gian hay không? Ban đêm qua ta này ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã động nghe thanh âm. Ta hiện tại theo tranh tiểu hàm tại dạo phố đâu. đang chuẩn bị qua nàng nơi đó ăn cơm. Lam Phong ngẫm lại nói ra, Tranh Tiểu Hàm cũng tại a. Vậy thì thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã thanh âm hưng phấn. Này nếu không như vậy đi, ngươi đem Tiểu Hàm kêu lên, sau đó các ngươi cùng một chỗ tới dùng cơm. Tính toán, chính ta gọi điện thoại cho nàng. Còn không đợi Lam Phong nói chuyện, Nhược Thanh Nhã liền cúp điện thoại. Sau đó một bên Tranh Tiểu Hàm điện thoại di động kêu đứng lên. Tiếp điện thoại xong, Tranh Tiểu Hàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Lam Phong, Thanh Nhã tỷ gọi chúng ta qua nàng nơi đó ăn cơm. Chúng ta qua sao? Nhìn ra được, con bé này theo Nhược Thanh Nhã rất nói chuyện rất là hợp ý. Người cứ nói đi. Lam Phong cười lôi kéo Tranh Tiểu Hàm trực tiếp lên một chiếc xe taxi. Nửa giờ sau, Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm xuất hiện tại Nhược Thanh Nhã trong nhà. Tranh Tiểu Hàm theo Nhược Thanh Nhã hai người tựa như là tỉ muội một dạng thân mật vô cùng. Đàm luận các món ăn ngon cách làm theo kỹ xảo. Hoàn toàn là xem nhẹ Lam Phong cảm thụ a. Khụ khụ, các ngươi hai cái chính là như vậy không nhìn ta cái này đại soái ca lưu giữ có ở đây không? Lam Phong tằng hắng một cái, nhịn không được nói ra. Dừng a, hôm nay không có ngươi phần diễn. Ta đang cùng Tiểu Hàm thảo luận buổi tối hôm nay làm cái gì đồ ăn đây. Nhược Thanh Nhã vừa cười, vừa nói. Đúng đấy, hai ta buổi tối hôm nay chuẩn bị kỹ càng tốt địa cho ngươi bộc lộ tài năng. Tranh Tiểu Hàm đứng, người lên, sắn sắn ống tay áo. Một bộ sắp đại triển thân thủ bộ dáng. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi hãy chờ xem. Thanh Nhã tỷ, chúng ta đi. Sau đó, Tranh Tiểu Hàm lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay trực tiếp đi vào tiến vào nhà bếp. Lam Phong nằm trên ghế salon, xem tivi, nghe trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Xem ra, buổi tối hôm nay là muốn một no bụng có lộc ăn tiết tấu nha. Bất quá, cơm nước xong xuôi đến muốn hay không lại đến nhìn một trận khủng bố kích thích phim ma đâu. Lam Phong ở trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hơn một giờ đợi, Tranh Tiểu Hàm theo Nhược Thanh Nhã hai người đã làm tốt tràn đầy cả bàn đồ ăn. Trong cả căn phòng tràn ngập mê người hương thơm, làm cho ngồi ở trên ghế salon Lam Phong cũng nhịn không được đứng dậy. Không cần các nàng hô, chính mình liền vây quanh ở trước bàn cơm. Một mặt cảm khái nói ra, oa, thơm quá nha, qua qua qua, còn chưa tới thời gian ăn cơm đây. Tranh Tiểu Hàm giống đập mũi một dạng địa xua đuổi lấy Lam Phong, có các ngươi như vậy phải không? Làm tốt đồ ăn còn không cho người ăn. Ta dạ dày đã đói gần chết. Lam Phong một mặt khổ cực nói. Chậc chậc, cái này cá hấp, cái này liên tử canh, cái này tôm xào cây bông cải xanh, cái này bốn màu chân châu hoàn. Các ngươi đây là muốn thèm chết ta tiết tấu a? Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Đây tuyệt đối là tràn ngập thị giác tính một bữa tiệc lớn. Sau cùng một món ăn tới rồi. Bia xương sườn, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã bọc một đầu tạp dề đem nhất đại bát tản ra nồng đậm mùi thơm bia xương sườn bưng. Lên bàn tới, ăn cơm lạc, ăn cơm rồi, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm một mặt yêu kiều cười nói. Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Cầm lấy một bên đũa mở động. Ta dựa vào cái này bia xương sườn vị đạo thực sự bá đạo cùng cực. Hai người các ngươi ai làm? Người đoán, là Thanh Nhã làm, bởi vì ta thấy được nàng bưng ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này bốn màu chân châu hoàn vị đạo cũng là tiêu chuẩn. Ta đoán cái này nhất định là Tranh Tiểu Hàm làm. Chấm ngoặc kép, ba người ngồi tại trên bàn cơm, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt. Cái này bỗng nhiên khó được bữa tối. Ba người ngồi trên bàn ăn hơn một giờ mới kết thúc. Khi Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong từ Nhược Thanh Nhã nhà bên trong đi ra lúc đến đợi, đã không sai biệt lắm là 10 giờ tối. Trước đem Tranh Tiểu Hàm đưa lên xe, Lam Phong liền đón xe trở lại Duyệt Lãng khách sạn. Tắm rửa, nằm tại trên giường ngon lành là ngủ một giấc. Thẳng đến buổi sáng hơn 5 giờ Lam Phong vừa rồi mơ màng tỉnh lại. Thay đổi đồ thể thao sau đó liền đi Nam Tân Đường chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm hoàn tất. Lam Phong đổi một thân quần áo, liền đi ra tửu điếm, hướng về đối diện biệt thự bước đi. Cái này lúc sau đã là buổi sáng 8 giờ. Bởi vì trước đó Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng mang theo Lam Phong đi vào cùng bắt chuyện qua duyên. Cớ, Lam Phong đi vào biệt thự thời điểm cũng không nhận được bên ngoài đội bảo an ngăn cản. Ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn lấy lầu 2 này đóng chặt gian phòng. Lam Phong nhíu mày, hôm nay là chủ nhật. Chỉ sợ này hai cái tiểu nha đầu đến hiện tại vẫn chưa rời giường. Lần trước hai tên người hầu theo bảo mẫu bị bắt cóc sau khi mất tích. Vì lý do an toàn, hai người bọn họ nha đầu hiện tại ngay cả người hầu theo bảo mẫu đều không có mời đến. Tuy nhiên cả ngôi biệt thự nhưng vẫn là dọn dẹp sạch sẽ. Một tầng không nhiễm, Lam Phong đối hai nữ nhân trong lòng ngược lại là có chút bội phục. Nghĩ đến hai nha đầu này vẫn chưa rời giường. Sau khi rời giường lại không có bữa sáng. Lại hướng lấy hôm nay muốn theo Tô Hàn Yên qua bờ biển bơi lội. Trầm mặc một lát, Lam Phong đứng người lên hướng về nhà bếp bước đi. Quyết định hảo hảo dẫy một chút biểu hiện. Vạn nhất đến lúc Tô Hàn Yên đổi ý lời nói, Lam Phong liền để cho nàng không lời nào để nói. Đi vào nhà bếp, nhìn lấy một bên để đó gần như thùng mì tôm. Lam Phong nhíu mày. Hai nhà đầu này phim ban đêm đói thêm đồ ăn sẽ không phải là liền ăn cái đồ chơi này à. Lại mở ra tủ lạnh. Nhìn lấy bên trong rỗng tuếch chỉ còn lại có mấy quả trứng gà cùng một thanh mặt. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng hơn phân nửa mỗi ngày đều là ở bên ngoài ăn cơm. Khó trách Tô Hàn Yên này tòa băng sơn muốn mời mình khi nàng đầu bếp riêng. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Đem mặt cùng trứng gà lấy ra. Cũng may trong phòng bếp hắn đồ gia vị đạo cụ những này đều đầy đủ. Cũng coi như có thể làm ra hai bát mùi vị không tệ mì trứng gà. Tẩy nồi, châm lửa, lò nấu rượu, đổ vào dầu thực vật. Chờ nhất định thời điểm tại để vào cắt gọn khương tỏi theo đồ gia vị. Xào lăn một chầu về sau. Lại rót nhập đánh tốt trứng gà theo đồ gia vị cùng một chỗ xào lăn. Sau đó lên nồi, tẩy nồi đem nước đốt lên, lại rót nhập mì sợi thanh nấu đồng thời. Lam Phong cầm đã sớm rửa sạch hai cái bát bắt đầu đánh gia vị. Chờ mì sợi nấu đến 9-7 phần thời điểm lên nồi. Chứa vào trong chén, sau đó đem trứng tráng chiên đều địa đặt ở bát mì bên trên. Một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát lan tràn ra. Lam Phong cái này hai bát mì trứng gà theo truyền thống mì trứng gà cách làm hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết vị đạo sẽ như thế nào. Lam Phong mỉm cười, bưng hai bát mì trứng gà đi ra nhà bếp. Trong phòng khách, Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên vừa mới rời giường rửa mặt hoàn tất ngồi ở trên ghế salon một trong. Tay người gọt lấy một cái quả táo. Nhìn qua tràn ngập một cỗ lười biếng thanh thản vị đạo. Trong lúc các nàng hai nhìn thấy bưng hai bát mì từ trong phòng bếp đi tới Lam Phong lúc, một mặt giật mình, thậm chí hoài nghi mình trước mắt là không phải xuất hiện ảo giác. Uy, Hàn Yên tỷ, ngươi có nhìn thấy Lam Phong bưng hai bát mì từ trong phòng bếp đi tới sao? Có phải hay không ta xuất hiện ảo giác nha? Lâm Nhược Băng quay đầu nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên. Mở miệng hỏi, không có, là hắn. Tô Hàn Yên lắc đầu. Oa, thơm quá. Lâm Nhược Băng vừa cười vừa nói. Tới đi, ta các cô nương. Ăn điểm tâm. Lam Phong cười đem hai bát mì bưng đến hai người trước mặt trên bàn trà. Người xác định người nấu có thể ăn sao? Tô Hàn Yên không mặn không nhạt nói. Yêu có ăn hay không? Lam Phong lạnh nhạt nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên một mặt thèm ăn Lâm Nhược Băng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đến, Nhược Băng, người nếm thử. Tốt, thơm như vậy. Lâm Nhược Băng không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp một khối trứng trắng bỏ vào trong. Miệng, sau một khắc, mang theo nồng đậm tiếng thán phục từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này, đây thật là trứng gà không phải xào xốp giòn thịt. Ăn quá ngon. Sau đó, Lâm Nhược Băng lại kẹp một đũa mì sợi bỏ vào trong miệng. Mì sợi cửa vào, liền tựa như sống tới. Trực tiếp siêu một cái đi vào Lâm Nhược Băng trong bụng. Để cho nàng chỉ cảm thấy còn ý chưa hết. chỉ cảm thấy ăn rất ngon, nhưng là tốt, giống như cũng không có ăn suất cụ thể vị nói tới. Lại kẹp một đũa nếm thử. Tốt có co giãn, tốt có vị đạo. Sau một khắc, Lâm Nhược Băng trực tiếp bưng chén lên. Không có hình tượng chút nào địa bắt đầu ăn. Một mặt vui sướng theo hưởng thụ. Đặc biệt là khi trứng gà theo mì sợi đồng thời cửa vào nhấm nuốt lúc chỗ sinh ra vị đạo theo khoái. Cảm cùng nhai kính, Lâm Nhược Băng đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Tô mì này vị đạo ăn quá ngon, quá đặc biệt, có lẽ đây mới thực sự là mì trứng gà đi. TT, chấm ngoặc kép, rộng lớn trong đại sảnh vang lên là Lâm Nhược Băng hút mì sợi thanh âm. Nhược Băng, thật có ăn ngon như vậy. Nhìn lấy Lâm Nhược Băng này tán dương biểu lộ, Tô Hàn Yên nhịn không được hỏi. Hàn Yên tỷ, ta đã lớn như vậy chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Lâm Nhược Băng vừa ăn mì sợi, vừa nói, làm sao, người có muốn hay không nếm thử. Nhìn lấy này thân thể mặc đồ trắng váy ngủ như là tiên tử Tô Hàn Yên. Chẳng lẽ người sợ hãi ca hạ độc hay sao? Tô Hàn Yên do dự một chút. Sau đó cầm lấy đũa cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Khi đệ nhất kẹp trứng gà cửa vào lúc, Tô Hàn Yên biểu hiện trên mặt theo Lâm Nhược Băng giống như đúc. Hiển nhiên không nghĩ tới một khối nho nhỏ trứng trắng lại có thể mang đến khác vị giác trùng kích. Tựa như ăn vào miệng bên trong không phải trứng gà, nhưng là trứng gà này đặc thù vị đạo bồi hồi tại bên miệng lại là thật lâu không rời. Tốt đặc biệt cảm giác, tốt cảm giác kỳ quái. Khi Tô Hàn Yên kẹp lên mì sợi hút vào miệng bên trong thời điểm, nàng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng vẻ giật mình. Vắt mì này là tại quá có co giãn, mà lại cái mùi này càng ăn càng nghĩ ăn. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng một dạng trực tiếp bưng lên bát tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nàng động tác so Lâm Nhược Băng muốn chậm một chút, nhất cử nhất động không khỏi là lộ ra một cỗ yêu nhã. Mà phần này yêu nhã cùng với nàng ăn mì động tác theo biểu lộ không có chút nào không hài hòa. Tựa như bẩm sinh, chính như Lâm Nhược Băng nói, tô mì này thật sự là quá tốt ăn. Thậm chí, so tự mình lái xe qua ăn này một nhà trong hẻm nhỏ lão trong tiệm đặc sắc mì thịt bò còn tốt hơn ăn. Tô Hàn Yên cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy mặt. Khác đặc biệt là trứng gà theo mì sợi hỗn hợp cùng một chỗ ăn sinh ra đặc biệt nhai kình theo vị. Giác kích thích, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì lời nói để hình dung. Lam Phong đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy này một mặt hưởng thụ địa ăn mì sợi Lâm Nhược Băng theo. Tô Hàn Yên, trong lòng một trận hỏa nhiệt. Bởi vì Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên hai người đều là mặc lúc ngủ tương đối rộng rãi loại kia váy. Ngủ duyên cớ. Lam Phong chỗ đứng vị trí này luôn luôn thỉnh thoảng địa năng đủ nhìn thấy hai người như ẩn như hiện dáng người cùng trong lúc lơ đãng cúi đầu lúc trắng như tuyết một mảnh. Trắng như tuyết sơn phong thỉnh thoảng rung động Lam Phong nhãn cầu. Còn có hai người váy ngủ dưới này như ẩn như hiện cặp đùi đẹp. Không thể nghi ngờ không phải dễ dàng nhất bốc lên nam nhân hỏa diễm tồn tại. Cũng không biết một hồi qua bờ biển bơi lội lúc. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng hai người mặc vào đồ tắm lúc sẽ là như thế nào trấn hám nhân tâm. Thật là khiến người chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.